Sủng phi chiêm y, chương 93, sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, vết thương trên vai của ngài còn đau không? Mộ Tịch Giao chống lại những móng vuốt đang muốn giở trò của Tông Chính Lâm. Người đàn ông này thật là, đến cả khi ngâm mình, tinh thần còn dư thừa như thế. Chỉ một chút thương nhỏ, không cần nhắc tới. Lục điện hạ bế người đi, về phía tháp mềm. Bị đôi tay mềm mại của nàng cọ sát như thế. Sao, lại không dậy lửa được đây? Mộ Tịch Giao lườm hắn. Điện hạ, nếu miệng vết thương bị rách ra thì người chịu đau là ngài. Không cần phải đợi đến lúc đó. Bây giờ bản điện hạ đã đau rồi. Sau đó, hắn kéo tay nàng xuống phía dưới. Tìm kiếm nơi đã sưng to của mình. Mộ Tịch Giao đỏ mặt, tức giận đến mức muốn cắn hắn. Sắp phải tham dự gia yến, tên này lại bị dục vọng lên não. Đám người Triệu ma ma sốt ruột không ngừng nghe ngóng trước cửa. Chính phi đã sớm dẫn người ra khỏi phủ, kiệu của Thục phi nương nương cũng đã đến được một lúc rồi. Sao hai vị chủ tử lại có thể dây dưa vào thời khắc này? Nhưng mà bọn họ không thể vào kinh động, thật sự là gấp chết người mà. Điền Phúc Sơn đang cầm lễ phục hoàng tử, vô cùng gấp gáp, nếu điện hạ còn không chịu ra, chẳng phải là sẽ đi đến sau cả bát hoàng tử sao? Như, thế thì không thể được. Một đám người đang chỉ biết nhìn lẫn nhau, thì nghe thấy âm thanh trong trẻo của chính phi vang lên. Vào đi, nghe thấy vậy bọn họ coi như mới, như chút được gánh nặng, vội vàng hầu hạ thay quần áo, rửa mặt chải đầu. Tông Chính Lâm mặc áo long bào màu đen viền vàng thêu hình bốn móng chân rồng. Mộ Tịch Giao nhìn mà chậc lưỡi khen ngợi. Khi hắn mặc lễ phục thực đẹp trai đến chết mất. Đáng tiếc Lục Điện Hạ không thích mặc áo bào trắng như kiểu thần tiên phiêu diêu. Không biết là một người lạnh lùng nghiêm túc như hắn mà mặc áo bào màu trắng thì có trở nên dễ gần hơn không nhỉ? Đi theo bên mẫu phi, chớ làm loạn. Khi đưa nàng đến ngoài cửa cung Thục phi, Tông Chính Lâm nói vài câu rồi dẫn người rời đi. Nương nương, thiếp mang theo Thành Khánh vội đến thỉnh an người. Đã, tới chậm thì phải ra đòn sát thủ ngay từ đầu. Bánh bao Thành Khánh bị mẹ hắn không do dự mà bán đi. Con chú ý đi đường, đi chậm lại chút. Thục phi nhìn nàng ôm bụng bầu, đi lại cũng không cần người đỡ. Còn sai người ôm Thành Khánh đến. Bà bị dạ sợ vội sai cung nhân đến che chở. Bụng của Mộ nha đầu đã được 7 tháng, nhất định không được để xảy ra chút nguy hiểm nào. Chủ mẫu, bánh bao nhỏ Thành Khánh rất thông minh, biết được ai là người có bản lãnh. Thục phi vừa nghe bé gọi, lập tức mềm đi, mặt mày rạng rỡ. Đứa nhỏ này thực có thiên phú, chưa đến một tuổi đã có thể gọi người. Vạn Tuế gia cũng đã khen bé mấy lần. Tôn tử của bản cung thật đẹp, nuôi rất khá. Thục phi ôm Thành Khánh, không nhịn được khen. Nương nương, người đừng nuông chiều nó, chỉ gọi cha là rõ ràng. Còn, những người khác thì toàn kêu la thôi. Mộ Tịch Giao được Thục phi gọi đến ngồi bên cạnh, hỏi thai nhi trong bụng gần đây thế nào. Mấy vị phi của phủ tứ hoàng tử đã quá quen với việc Mộ Tịch Giao được Thục phi sủng ái, không cần biết có tâm tư như thế nào, đều chỉ cười tủm tỉm. Đám người Hách Liên Mẫn Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Giờ, thấy Mộ Trác phi được nương nương gọi đến bên người, tất cả đều chú ý mọi hành động của nàng. Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn tứ tẩu ở đối diện, thấy nàng ta có vẻ đã nhìn mãi thành quen, liền cụp mắt. Mấy lần trước Vấn An còn quy củ hòa thuận, nữ nhân kia vừa đến thì đã mất hết tôn ti. Không ai thấy dưới gối tứ điện hạ có một trai một gái đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ đẻ ở dưới kia. Hay sao? Vì sao lại chỉ có con trai nàng ta có sự đặc biệt? Nên kiểu gì cũng phải lấn lướt qua mọi người mới được. Tô Lận Nhu gượng cười nói chuyện với tẩu tử ngồi ở đối diện. Khóe mắt lại luôn chú ý đến Mộ Tịch Giao đang ở nịnh nọt Thục phi. Trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Nữ nhân kia thật đúng là dùng hết mọi thủ đoạn, vào phủ, sớm đã chiếm được tiện nghi, lại lung lạc từng người một. Trương Thị vốn có thói quen dựa vào Mộ Tịch Giao. Chỉ mong Mộ Tịch Giao cứ như vậy là tốt nhất. Vạn Tịnh Văn bên cạnh lại đăm chiêu. Bình thường, hiếm khi gặp được Mộ Thị. Cho dù có thấy cũng chỉ là hành lễ vấn an. Hôm nay tận mắt thấy thái độ ngạo mạn của nàng ta. Đã hiểu suy đoán lúc trước của mình là đúng. Có thể không coi ai ra gì. Đặt lấy danh tiếng của hai vị chính phi. Khắp cả cung không ai dám chất vấn. Phần năng lực này, sợ rằng không phải giả bộ. Ngày ấy Tông Chính Lâm dẫn theo Tô Lận Nhu đi theo. Xem ra có hơi kỳ quặc. Canh giờ cũng sắp đến. Theo bổn cung đến Phụng An Cung. Thục Phi sai người tỉ mỉ che chở Mộ Tịch Giao. Sau đó mới dẫn theo một đám con gái qua chỗ Thái Hậu dự tiệc. Vào đại điện, chỉ thấy các hoàng tử đã ngồi từ lâu. Nữ quyến các phủ, cũng theo điện hạ nhà mình quy củ ngồi phía sau. Nhóm người Thục Phi coi như là tới muộn. Thục Phi đang muốn thỉnh tội. Lại bị bánh bao nhỏ Thành Khánh đoạt trước một bước. Muốn, tiếng trẻ con thanh thúy kêu to. Hấp dẫn sự chú ý của Thái Hậu đang ngồi ở bên trên. Cẩn thận quan sát, mới phát hiện phía sau. Thục Phi có một ma ma đang ôm một đứa bé. Còn đứa bé thì đang dùng sức. Vươn tay về phía mình. Đôi chân nhỏ đang dùng sức vùng vẫy. Mộ Tịch Giao vừa tiến vào. Tông Chính Lâm liền chú ý, không ngờ lần này. Tiểu nữ nhân chưa kịp gây ra chuyện gì. Thì con của hắn đã bỗng dưng nổi tiếng. Đây là hài tử nhà ai vậy? Ôm tới cho ai ra nhìn xem. Thục Phi không cần thỉnh tội nữa. Ôm Thành Khánh đi qua chỗ Thái Hậu. Mộ Tịch Giao thấy bánh bao gây sự. Hận không thể túm thằng bé lôi về nhà. Giáo huấn. Nhưng việc này quá xa tầm tay với. Đành phải cầu cứu nhìn. Tông Chính Lâm. Lục Điện Hạ vững vàng ngồi ở đó. Coi như không thấy ánh mắt của nàng. Lão Tổ Tông muốn xem Thành Khánh. Nàng sợ cái gì chứ? Điều này không thể trách Mộ Tịch Giao. Ai bảo nàng biết, vị Lão Tổ Tông này cũng là nhân vật như Hiếu Trang Hoàng Hậu của Triều Thanh. Cực kỳ lợi hại, nhỡ đâu Thành Khánh tuổi còn nhỏ lại khiến Thái Hậu không hài lòng. Vậy Nguyên Thành Đế sao có thể có thái độ thoải mái đây? Mặc dù đã gặp Thái Hậu mấy lần, cảm thấy rất hiền lành. Nhưng nữ nhân, trong cũng ai chẳng có hàng ngàn mặt nạ. Thái Hậu có thể vững vàng ngồi ở vị trí như hôm nay. Chẳng lẽ chỉ là người đơn giản? Lão Tổ Tông, đây chẳng phải là đứa bé ngài từng thưởng đô cho sao? Lúc đó nhà lão Lục còn đòi ngài cá. Mộ Tịch Giao thấy quẫn bách. Thục Phi nương nương, người cứ nhất, định phải nhắc đến những chuyện đó sao? Người còn nói nữa thiếp phải. Trốn sau bình phong mất. Thái Hậu đã khắc sâu ấn tượng về Mộ Tịch Giao. Bình Vạn Đại Lan vẫn ngắm mỗi ngày. Nghe vậy bèn cười nói. Nhà lão Lục, Mộ Tịch Giao kiên trì tiến lên mấy bước. Nô tỳ thỉnh an Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông vạn phúc kim an. Phúc thọ kéo dài. Thái Hậu đã lâu không gặp nàng. Nhìn thấy bụng bầu của nàng. Chỉ vào nàng lại cười rộ lên. Đứng lên đứng lên. Ai ra vẫn nhớ kỹ ngươi đó. Giờ lại mang bầu rồi. Quả là tốt. Có còn nhớ thương cá trong cung của ai ra không? Ngài có thể đừng nói đến cá nữa được không? Mộ Tịch Giao nghĩ đêm nay mình lại bị Tông Chính Lâm trừng trị mất. Cái đó, hồi bẩm Lão Tổ Tông. Trong nhà thiếp cũng có một cái ao. Khi muốn ăn cứ bắt lên là được ạ. Thái Hậu bị nàng chọc cười. Vẫy tay cho mọi người ngồi. Đây là tiểu tử mà Hoàng đế đã từng khen mấy lần hả? Thành Khánh thấy Thái Hậu cuối cùng cũng nhìn qua mình. Lập tức hưng, phấn, đúng theo cách nịnh hót Mộ Tịch Giao thường ngày. Đưa tay ra đòi, được ôm, đẹp, đẹp, bánh bao nhỏ cười, mí mắt chỉ còn lại hai đường viền. Ai u, thưa Lão Tổ Tông, đây là đang ca ngợi ngài rất đẹp đó. Thành, Khánh thấy ai đẹp đều kêu to như thế đó. Thục Phi che khăn không nhịn, được bật cười, cháu trai này thật biết cách khiến người khác vui vẻ. Thực có phúc duyên, Thái Hậu nghe xong, quả nhiên mừng rỡ, còn chưa đến một tuổi. Nuôi rất tốt, thưởng, thái tử thấy Tông Chính Lâm vượt mặt mình, vội nháy mắt với thái tử phi. Lần này các phủ có trẻ con đều cùng hành động, làm thái hậu rất vui. Nhiều con cháu đối với hoàng gia là chuyện tốt, Lão nhân già yêu thích, được Tôn Tử vây quanh. Sau náo nhiệt, Mộ Tịch Giao vội sai người ôm Thành Khánh về cung thục. Phi, tiểu tử này bị đưa lên, không biết đã bị bao nhiêu người ghen ghét. Lục Hoàng tử Phi đâu? Kim Thái Hậu nhớ tới Hách Liên Mẫn Mẫn chỉ gặp qua một lần, nếu đã thưởng cho Mộ Thị mà lại không thưởng cho nàng ta, thì không hay. Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn đã ất không tốt, chỉ cố gắng đè nén cơn giận. Lúc nghe thấy Thái Hậu gọi tên mình, vội tiến lên trả lời. Hách Liên Mẫn Mẫn thỉnh an lão tổ tông. Ừ, quả là một đứa trẻ ngoan. Nhanh sinh một đứa bé đi, đừng để ai ra đợi lâu. Cũng thưởng đi. Thái Hậu vẫn rất coi trọng Hách Liên Mẫn Mẫn. Cháu dâu này, nghe Thục Phi nói không tệ. Bây giờ lão Lục còn chưa có đích tử, phải biết nắm thật chặt. Thiếp tạ ơn ân điền của Thái Hậu. Hách Liên Mẫn Mẫn mừng rỡ. Có thể lọt vào mắt xanh của Thái Hậu, trong mấy người chị em dâu chỉ có một mình nàng. Lần này đến phiên Tô Lận Nhu lúng túng, Thái Hậu chắc sẽ không nhớ nàng. Ta là ai? Trong phủ có ba người được ghi vào tông điệp, nhưng mà chót, ba người đó không có nàng. Cảm giác này không dễ chịu. Không dễ chịu còn có khối người. Các phủ âm thầm ghen ghét. Sao mỗi lần Già Yến phủ Lục Điện Hạ luôn có thể chiếm được điều tốt vậy? Các nàng tới sớm nhất lại bị người đến sau vượt mặt. Khi Nguyên Thành Đế đến, Phụng An cung đã vô cùng náo nhiệt. Phi tần có địa vị trong hậu cung đều lần lượt đến dự. Hoàng Quý Phi nhìn Liễu Phi ngồi bên cạnh Hoàng Đế, sắc mặt hơi trầm xuống. Hồ Ly Tinh mới một năm liền từ lương nhân ngũ phẩm liên tiếp được tấn phong, này đã là phi tần chính nhị phẩm, bây giờ còn Trần gia có thai, danh tiếng đang lúc ở đỉnh cao, sợ là chỉ cần sinh hạ hoàng tử là có thể thuận lợi sắc phong hiền phi. Từ khi mẹ đẻ ngũ hoàng tử là Đồng Hiền phi mất, rất nhiều năm qua chưa có ai chạm được vào tứ phi. Lần này, à, hồ ly tinh này quả là vô cùng có dã tâm. Nhìn Quý Phi đang ngồi phía dưới mình, à, ta đúng là rất mưu mẹo. Ba lần, bốn lượt bắt tay cùng Liễu Phi, thị muốn nâng đỡ người mới chống lại Thục Phi. Chắc hẳn Quý Phi đã quên mất tình hình hiện giờ của Đại Hoàng tử có thể sánh ngang với Lục Điện Hạ đang được Hoàng Đế trọng dụng sao? Tông Chính Minh thoáng liếc qua vị Liễu Phi phía sau Nguyên Thành Đế. Nữ nhân này đương nhiên hắn biết, mưu toan mơ ước đến vị trí hiền phi, quả thật là si tâm vọng tưởng. Tông Chính Minh có tình cảm thâm hậu với mẹ đẻ, cách gọi Đồng Hiền phi đã được nhận định ở trong cung nhiều năm. Hôm nay có người dám tranh giành tôn vinh của mẫu thân hắn, Tông Chính Minh đã sớm có tính toán, chỉ đợi khi có thời cơ thích hợp, sẽ khiến ả ta vạn kiếp bất phục. Mộ Tịch Giao đang cùng mọi người đứng dậy hành lễ, thỉnh linh cảm nhận được cảnh báo khiến cho hốt hoảng, là nhắm về nàng sao? Mộ Tịch Giao thầm than, Nguyên Thành Đế vừa mới đi qua, lẽ nào đại boss biết được sự kiện cưỡng bức của Tông Chính Lâm, quyết định sớm trừng phạt nàng. Nếu như thế thì có chút không đúng. Nàng đúng là có tật giật mình, quyết định biết người biết ta, tùy cơ ứng biến. Sau khi ngồi xuống, Mộ Tịch Giao lặng lẽ tới gần bên người Tông Chính Lâm, kéo ống tay áo của hắn. Lục Điện Hạ bị kéo, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Tịch Giao đang nháy mắt ra hiệu cho mình. Chân mày hắn khẽ nhếch lên, ôm người vào trong ngực, giả bộ ôn tồn. Thấy đám người Hách Liên Mẫn Mẫn rời nhìn, đây đúng là suy đồi đạo đức mà. Vạn Tịnh Văn ngồi ở phía cuối cùng, nhìn một nam một nữ đang ôm nhau ở phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Động tác vừa rồi của Mộ Tịch Giao, nàng nhìn thấy rất rõ rành rành. Tông Chính Lâm vì chiều lòng nàng ta, thể diện cũng không mang tới, còn phải nghi ngờ gì nữa đây? Cúi đầu bưng rượu lên, trong lòng âm thầm tính toán. Điện hạ, phủ chúng ta có an toàn không? Có cơ sở ngầm của hoàng thượng không? Mộ Tịch Giao hỏi khẽ bên tai. Tông Chính Lâm nhíu mày, sao lại hỏi điều này? Có. Nét mặt Mộ Tịch Giao như đưa đám, nắm chặt vạt áo hắn. Nếu hoàng thượng biết thiếp độc sùng, sẽ... Tông Chính Lâm thấy nàng khẩn trương, thầm buồn cười. Nữ nhân này bây Giờ mới suy nghĩ những điều đó. Có phải hơi muộn rồi không? Đúng vậy. Mộ Tịch Dao đang nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Chợt nghe Tông Chính Lâm bổ sung. Yên tâm, người đã bị bổn điện hạ thu rồi. Sẽ không ai động vào nàng được. Mộ Tịch Dao ngơ ngác nhìn Tông Chính Lâm. Ngài có thể đừng có năng lực đến thế có được không? Cách chương.